Quân Thê, chương 16:16, lòng cha hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Nhan là đứa con đầu tiên của Khổng Mặc, lại là đôi phu thê trẻ cùng nhau nuôi dưỡng, vốn đã dồn hết tâm huyết để làm một người cha, sau lại hắn tang vợ, Khổng Nhan mất đi mẫu thân, cha con hai người có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Lúc này thấy Khổng Nhan khóc như một đứa bé, không khỏi nhớ đến Khổng Nhan khi còn bé cũng thường khóc giống như vậy. Khi đó ông không có cách nào, đành phải ôm Khổng Nhan nói hết mọi lời tốt để dỗ dành. Lúc này bất giác trở về trước kia, nói mấy lời dỗ dành con nít. Nhưng lời vừa nói ra, lại không khỏi lắc đầu nói lại. Ai, cũng là đại cô nương có thể lấy chồng rồi, làm sao sinh bệnh một trận, lại sống ngược trở về hồi bé rồi. Câu nói cuối cùng của Khổng Mặc, không biết là nói Khổng Nhan hay là nói chính ông, nhưng Khổng Nhan nghe xong lại dần tỉnh táo lại, có chút khó chịu. Thời gian không đợi người, không nói đến việc nàng đã đến tuổi gả, lúc này thế nhưng là cơ hội cuối cùng để thuyết phục phụ thân ngày mai cùng nhau lên đường. Nhưng vừa mới gặp được phụ thân là quên hết thảy, mấy lời đã chuẩn bị đều không dùng tới. Bất quá nhìn phụ thân thái độ chiều theo, thiết nghĩ việc thuyết phục cũng sẽ không khó. Quyết định trong lòng, Khổng Nhan dứt khoát liền nương theo cảm xúc lúc nãy đem việc cùng nhau lên đường nói ra. Nàng dựa vào đầu giường, nắm tay áo Khổng Mặc, khóc đến đau hông mà nói. Cha, đừng lưu lại một mình con. Khổng Nhan nói đến đáng thương, Khổng Mặc lại nghe được lại buồn cười. Hóa ra một phen vừa rồi là vì điều này, nhưng nhìn thấy Khổng Nhan vẻ mặt ốm yếu, lại thêm đã nhiều năm không nghe được Khổng Nhan mềm mại gọi. Cha, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy. Hắn luôn bận rộn ở quốc tử giám viết sách, không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Hà Tây tiết độ sứ Ngụy Quang Hùng xuất thân giặc cỏ, làm người tàn nhẫn lớn mật, triều đình sợ hắn lại nổi giận chém giết quan viên, lúc đó vì triều đình mặt mũi, liền không thể không dụng binh Hà Tây. Mà ông là hậu duệ Khổng Tử, nếu do ông đảm nhiệm Hà Tây giám quân, Ngụy Quang Hùng tuy không kiêng nể gì kia, cũng không khỏi bận tâm vài phần, như thế liền có thể thuận lợi theo chính sách trấn an của triều đình. Nếu như ông mà bất hạnh gặp nạn, văn sĩ thiên hạ nhất định sẽ miệng chu thảo phạt. Nói không chừng bách tính cũng đều sẽ kêu oan vì ông, đến lúc đó triều đình dùng danh nghĩa này trấn áp, những phiên trấn khác cũng chẳng thể nói gì, nên có hận thì chỉ có thể hận mình bị lấy làm bè. Không những vậy, để vợ con cùng mình đi nhậm chức, đây là sợ một mình ông không đủ làm thiên hạ phẫn nộ sao? Nếu không phải do mình vô năng, nữ nhi từ nhỏ ít khi sinh bệnh, há lại bệnh đến hôn mê bất tỉnh. Tốt cho một triều đình Đại Chu. Thật coi như Khổng gia hắn không người à, nếu nói một câu đại nghịch bất đạo, Đại Chu này cho dù là ai làm hoàng đế, Khổng gia bọn họ luôn là diễn thánh công phu. Khổng Mặc càng nghĩ càng giận, ông vốn tính tình ôn hòa, dù đối với cách làm của triều đình bất mãn, nhưng sau cùng vẫn mang theo vợ con đi nhậm chức, nhưng giờ thấy khuê nữ bệnh đến mức này, lửa giận trong lòng đột nhiên xông lên, thế những thê nữ bên cạnh, nữ nhi còn đang bệnh, ông cũng không tiện nổi giận. Khổng Mặc đờ e xuống tính tình, ôn hòa cười với Khổng Nhan nói. Sao lại lưu lại con một mình chứ? Còn có Hằng Nhi ở lại với con mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nghĩ vậy khá tốt. Mặc dù hoàng mệnh làm khó, hắn cũng không dễ bị hại như vậy. Nhưng để phòng vạn nhất, không bằng nhân cơ hội này để Khổng Nhan cùng Khổng Hằng lưu tại nơi này. Thứ nhất là để Khổng Nhan dưỡng tốt thân thể. Thứ hai là nếu như ông bất hạnh bị hại, hai tỷ đệ cũng có thể trốn về Trường An. Khổng Nhan là mình đích trưởng nữ, Khổng Hằng là mình trưởng tử, chỉ cần hai đứa bình an vô sự, dòng chính tam phòng Khổng gia cũng liền vô sự. Không ngờ bên này hắn dự tính thỏa đáng, nhưng lời vừa nói ra miệng, liền bị thê tử, nữ nhi song song bác bỏ. Không được, Khổng Nhan nghe xong lập tức không yên, lão gia, kế thê Vương thị cũng không đồng ý, nghẹn ngào kêu lên. Khổng Nhan hôn mê vừa tỉnh, lại khóc lớn một trận, sớm khí hư bất lực, ngữ khí tuy kiên quyết, nhưng thanh âm lại không khỏi có chút phù phiếm, tất nhiên so ra kém tiếng kêu khiếp sợ của Vương thị. Lập tức, thanh âm của Khổng Nhan bị Vương thị át hoàn toàn. Cách chương